thú tu thành thần, chương 588, hoạch định, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Nguyệt Nga nói cần gặp mặt bằng hữu thế nên ăn rất nhanh rồi bỏ đi. Lý Tầm Yên thì nói rằng trên lớp có chuyện gấp thế nên cần đi gấp. Băng thần trải qua khoảng thời gian chán ngán trên trường học sau đó thì mới đăng nhập vào tân sinh. Đi vào trong thì thấy tổ đội đã đi hết từ bao giờ. Hắn biết chắc chắn do qua ngại ngùng thế nên Lý Tầm Yên không muốn gặp mắt hắn ta. Băng thần cũng không muốn làm nàng khó xử. Đi theo nơi trước kia nàng đã chỉ hắn ta thẳng tiến tới đó. Quãng đường xa kinh khủng. Băng thần dù cho liên tục phối hợp cả dịch chuyển cùng bay lượn thì cũng gần hết thời gian trong tân sinh thì mới có thể tới nơi. Đứng trên mỏm núi nhìn xuống thung lũng, ánh mắt của băng thần chậm rãi tìm kiếm loại quái vật Lý Tầm Yên nhắc tới. Nhưng thật sự thì băng thần chẳng thấy bất cứ con kiến nào cả, nhưng hắn ta lại thấy được một cái tổ kiến rất lớn. Để ý thật kỹ thì mới có thể thấy được những con kiến từ trong ngách nhỏ bò ra xung quanh một cách chậm rãi. Băng thần thấy thế chậm lại gần quan sát thì thấy đám kiến này cũng không có gì đặc biệt ngoài cấp đó cũng thuộc dạng khá cao. Có điều chỉ số khá đơn giản làm băng thần không quá quan tâm. Tính danh, Ỷ Thiên Nghĩ, cấp 2025, sinh lực, 66.000, công kích, 20.000, phòng thủ, 50.000, chiêu thức, khuếch đại cảm giác, khi bị Ỷ Thiên kiến cắn thì cảm giác đau đớn tăng gấp 10 lần. Băng thần rút một mũi tên ra bắn thẳng vào một con kiến. 66.000, băng thần người chơi đã tiêu diệt quái vật Ỷ Thiên Nghĩ, nhận kinh nghiệm 1.3, 2.300, bắn xong mũi tên băng thần chậm rãi quan sát thì phải một lúc sau dị biến mới bắt đầu xảy ra. Xác con kiến kia được lôi vào bên trong hang, khi cái xác biến mất thì trong hang các lối vào vốn chỉ có vài con kiến lập tức tuôn ra như nước chảy. Băng thần lấy tên bắn liên tục. Băng thần người chơi đã tiêu diệt quái vật Ỷ Thiên Nghĩ, nhận kinh nghiệm 1.4, 2.300. Băng thần người chơi đã tiêu diệt quái vật Ỷ Thiên Nghĩ, nhận kinh nghiệm 1.5, 2.300, thông báo bắt đầu vang lên một cách dày đặc. Tiếp đó trên mặt đất cũng xuất hiện những lỗ nhỏ. Từ trong đó những con kiến kia cũng bắt đầu bò lên. Băng thần thì ngay lập tức xài tới vạn tiễn phân thân để càn quét. Hắn phải dùng cánh để lơ lửng trên không trung bởi chỗ hắn ta vừa đứng đã bị đám kiến bao vây hết rồi. Băng thần không tiếc tên xả xuống dưới như mưa rào. Thế nhưng cơn mưa kinh nghiệm mau chóng chấm dứt. Có điều băng thần vẫn liên tục bắn tên bởi hắn có một ý định khác. Hắn ra muốn kiếm được những tấm bùa tăng thời gian xuất hiện trong tân sinh. Băng thần người chơi đã thăng cấp 2030. Vừa lên cấp một cái thì một phát bắn của hắn tuy giết được nhiều thật thế nhưng XP càng lúc càng tệ hại hơn. Có điều lần này có vẻ đám kiến này đã mang lại thành quả lớn hơn rất nhiều, khi ngoài thông báo lên cấp hay tiêu diệt quái thì còn có một luồng âm thanh. Khiến hắn vui vẻ hơn rất nhiều. Băng thần người chơi đã nhận được một bùa lợi giúp người chơi tăng thời gian ở lại tân sinh trong vòng 7 tiếng. Sau 7 tiếng sẽ biến mất. Băng thần người chơi đã nhận được một bùa lợi giúp người chơi tăng thời gian ở lại tân sinh trong vòng 7 tiếng. Sau 7 tiếng sẽ biến mất. Sau khi nghe mấy người đạt cấp cao kể thì băng thần càng quý trọng việc nạp thêm những tấm phù như thế này bởi mai sau chắc chắn sẽ cần cực kỳ nhiều. Thời gian tại học viện sẽ bớt đi rất nhiều. Tân sinh dù sao mới là mục đích cuối cùng của các đại thế lực. Băng thần nhìn thấy đám kiến chất chồng lên nhau hướng về phái không trung bắt đầu âm thầm tính toán. Đông như thế này nếu có thể nên bỏ ra một tháng luôn để thu hoạch bùa lợi thời gian. Huống chi mình cũng sắp thăng cấp tái tạo rồi, tập trung một chút lên cho nhanh cũng không thừa. Dù sao tình hình ngoài thực tại cũng đang biến động một không ngừng và tràn ngập bất ổn. Băng thần giết bao nhiêu cũng không khiến đám kiến này bớt đi chút nào. Khi thời gian sắp cạn, hắn ta đánh lui lại một địa điểm cách xa tổ của đám kiến rất xa. Kẻ coi thành quả của mình, băng thần không khỏi vui vẻ. Nhân vật, băng thần, cấp 2035, chiến lực, 224.000, danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân, tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần. XP, 32, 3500, huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư, cấp 2020. Sinh lực, 125.300, lam, 103.400, công kích, 150.200, phòng thủ, 202.000, tốc độ, 100.100, trí lực, 86.100, thể chất, 120.200, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, thiên võng, nâng cấp 3 lần, tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, hắc hỏa phượng hoàng, hắn thở dài một hơi thì thầm. Thế này thì chẳng bằng đi thăng cấp với các nàng cả tháng trời. Thôi về thực tại đi đã. Khi băng thần đi ra khỏi thực tại thì hắn khá ngạc nhiên khi Lý Tầm Yên lại đang ngồi trong ghế sofa của phòng hắn. Nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng làm hắn ra khá là buồn cười. Có cảm giác như nàng sợ bị mình ăn thịt vậy. Điều này khiến tâm trêu chọc của băng thần lại tăng lên. Lần này nàng không mất chút tiện nghi còn lâu mới ra khỏi phòng. Cách chương.